Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Paulo. Mới thần thoại sinh mệnh mặc dù coi là sinh mệnh cùng trí tuệ hai loại quyền năng kết hợp, nhưng là nó không thể nói siêu việt hai cái trước, mà là một cái song song tồn tại. Nó quyền năng là mộng cùng huyễn, hoặc là nói chính là mộng cảnh. Một loại thoát thai từ sinh mệnh quyền năng cùng trí tuệ quyền năng, nhưng lại khác biệt quá nhiều lực lượng. Redlichia quyền năng có được độc tâm đồng dạng năng lực, có thể đem tư duy cụ hiện hóa thành tinh thần lực một dạng siêu phàm vĩ lực, cái này tân sinh thần thoại sinh mệnh nó cũng không có thế độc tâm, cũng không thể đem tư duy chi lực cụ hiện hóa thành vì tinh thần lực. Lại có thể chế tạo mộng cảnh cùng xâm nhập người khác mộng. Sally quyền năng có được chế tạo sinh mệnh cùng vĩnh sinh bất diệt lực lượng, có thể tùy ý thay đổi bản thân hình thái, thậm chí ngay cả lớn nhỏ đều có thể biến hóa. Nó đương nhiên không thể vĩnh sinh bất diệt, nhưng là tuổi thọ lại vượt xa tam diệp người, thân thể của nó cùng Sally thân thể một dạng thần kỳ, có xuyên qua tại mộng cảnh thế giới cùng thực tế lực lượng. Doãn thần đem thái dương chi bôi lấy ra ngoài, nó tự động triển khai nụ hoa. Hoa chén bên trong đầu chậm rãi mở mắt, ngáp một cái. À! Sau đó, nó liền thấy doãn thần. Lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Nó đầu hướng bên trong rụt trở về, triển khai nụ hoa cũng muốn thu lại. Nhưng là Doãn Thần vươn tay, nó liền không động đậy được nữa. Doãn Thần đem sinh sai vương quốc ngôn ngữ thông qua trí tuệ quyền năng đưa vào trong đầu của hắn, sau đó cùng hắn tiến hành câu thông. Ngươi là ai? Thái Dương Chi Bôi ngửa đầu nhìn xem Doãn Thần, một mặt mờ mịt, ta là ai? Doãn Thần có thể cảm giác được nó ngay tại nhanh chóng quen thuộc bản thân truyền cho kiến thức của hắn cùng ngôn ngữ, trước đó có người cho ngươi lấy ra danh tự sao? Hoặc là chính ngươi lấy một cái? Thái Dương Chi Bôi nhìn một chút quanh mình hoàn cảnh. Sợ hãi nhìn xem Doãn Thần. Như vậy, ngươi là ai? Doãn Thần cười khẽ. Bọn hắn đều gọi ta thần. Nếu như ngươi thích lời nói, cũng có thể gọi như vậy. Thái Dương Chi Bôi còn chưa phải quá rõ, thần lại là cái gì? Doãn Thần không phải lần đầu tiên nghe người ta hỏi cái này vấn đề, đại khái chính là một loại có được lực lượng cường đại đến phàm nhân khó có thể lý giải được tồn tại. Doãn Thần giải thích, rất để cái này tân sinh thần thoại sinh vật tâm động. Vậy ta cũng muốn gọi thần. Thái Dương Chi Bôi nhành hoa chập chờn lên, vừa mới còn tại sợ nó trong khoảnh khắc lâm vào liên tưởng bên trong. Phản phất lấy một cái lợi hại danh tự đối với nó tới nói phi thường trọng yếu, để nó cảm thấy vô cùng kích động. Ta gọi hoa thần. Không được. Gọi thái dương thần. Gọi huyễn thần vậy mộng thần cũng được. Suy nghĩ của nó nhảy vọt, không có định tính. Doãn thần nhìn xem nó nói, thần linh là một xưng hô, mà không phải danh tự. Khi ngươi có được siêu việt hết thảy lực lượng thời điểm, thần cái tên này liền sẽ bị người khác đội thêm tại trên đầu của ngươi. Thái Dương Chi Bôi bên trong đầu lâu quan sát Doãn Thần, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình. Nó cảm giác mình rất nhỏ yếu. Thần xưng hô thế này, đại khái như thế nào cùng nó vậy kéo không lên quan hệ đi. Cái này khiến nó có chút uể oải. Doãn Thần nhìn thấu nó uể oải, mở miệng dẫn đạo nó lựa chọn một cái tên của mình. Ta cũng biết cái Thái Dương Thần, tên của hắn gọi là Apollo, nhưng là ngươi trừ có được giống như Thái Dương Kim Sắc. Những thứ khác cùng Thái Dương cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Thái Dương Chi Bôi bị kích thích, không vui, cái gì Apollo, không tốt đẹp gì nghe. Doãn Thần đối với cái này cái có chút tính trẻ con mới thần thoại sinh mệnh nói, vậy ngươi chuẩn bị kêu cái gì? Thái Dương Chi Bôi ngóc lên đầu lâu, quyết định. Ta gọi Paulo. Doãn Thần, quả dứa. Hoa chén bên trong cái đầu nhỏ phản phất nghe được Doãn Thần trêu chọc, là Paulo. Bên ngoài thần điện trên bậc thang. Paulo lung la lung lay hướng phía dưới đi đến, hắn sợi rễ kia xê dịch lên cũng không so hai chân chậm, nhưng là hắn cảm giác còn chưa đủ nhanh. Hắn nhìn một chút dốc đứng cầu thang, đột nhiên đã tuôn ra cái ý nghĩ. Hắn đem to lớn hoa chén lộn xuống, hoa chén liền biến thành một cái vàng óng ánh áo khoác, che lại nửa người dưới nhành hoa cùng sợi rễ. Hắn hất lên quần áo chỉ lộ ra một cái đầu, giống như là một người mặc quần áo tiểu hài. Sau đó, hắn trực tiếp nhảy lên một cái, từ chỗ cao hướng phía dưới lướt tới. Vàng ống ánh áo khoác theo gió lắc lư, theo cơn gió lướt đi mà xuống. Hoa ác ác ác ờ. Nhìn ta cưỡi gió mà đi. Hi hi hi hi. Trong sơn cốc, hắn xuyên qua phế tích chi thành, dù đãng qua đầm lầy. Hắn thân thể bị trùm áo che khuất, bởi vậy di động không giống như là chạy băng băng, càng giống là loại rắn hoặc là như u linh trên mặt đất dịch ngang. Hắn có thể tùy thời biến mất ở thế giới hiện thực, nhảy vọt nhập bản thân mộng cảnh thế giới bên trong. Hắn là một cái tồn tại ở hiện thực cùng mộng cảnh ở giữa sinh mệnh. Hắn vui vẻ du đãng tại thần linh quốc gia, nhân tái thần vườn hoa. Trên đảo thời gian không tính thú vị, nhưng là coi như hài lòng. Bất quá Paolo rõ ràng không phải một cái tình nguyện tịch mịch hài tử, hắn và Doãn Thần cùng Sally không giống, hắn có được lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn thích cùng hướng tới phía ngoài những cái kia mới mẻ đồ chơi. Hắn đứng tại trên bờ cát, nghĩ đến biến cả phương xa nhìn ra xa. Cuối cùng, hắn đi tới thần trước mặt. Hi hi. Vĩ đại thần Minh A. Hắn nhăn nhăn nhó nhó dãy dụa thân thể, phản phất đang nói cái gì ngượng ngùng thỉnh cầu. Thời gian chung sống dài như vậy. Để hắn không còn như vậy sợ hãi Doãn Thần. Thần đầu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, liền đã nhìn thấu hắn tâm tư. Trong thần điện không tốt sao? Vẫn là tòa hòn đảo này không đủ lớn. Mà lại, thế giới bên ngoài liền nhất định so với nơi này tốt hơn sao? Paolo lắc đầu, thần A. Nơi này mặc dù tốt, nhưng là nơi này là đã hình thành thì không thay đổi, tựa như vĩ đại thần ngài một dạng, vĩnh hằng lại vĩ đại. Thế giới bên ngoài so ra kém ngài quốc gia, nhưng là thế giới bên ngoài là ở không ngừng biến hóa. Paolo ánh mắt lộ ra mê mẩn. Ở nơi đó, mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện mới người, mới sự vật. Mỗi một cái sáng sớm đều là không giống, mỗi người cùng thành thị bên trong đều có tươi mới cố sự. Paolo như là hài tử một dạng quay chung quanh tại thần linh dưới chân, cầu khẩn hắn. Đồng thời có chút nũng nịu nói. Thần! Ngài vì cái gì không đi thế giới bên ngoài đâu? Nơi đó bao nhiêu thú vị, lại là bao nhiêu náo nhiệt a? Doãn Thần rõ ràng không ăn Paolo một bộ này, ta không thích ầm ĩ. Paolo thận trọng hỏi, là bởi vì thần ngài không cách nào chân chính giáng lâm ở cái thế giới này sao? Doãn Thần ánh mắt rũ xuống đến. Paolo lập tức hai chân phát run quỳ trên mặt đất. Ngươi là làm sao biết? Paolo run lẩy bẩy nói, ta từ Sally nào biết? Doãn Thần, Sally làm sao lại nói cho ngươi? Paolo mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là vẫn vì mình cử động dương dương đắc ý, ta từ Sally trong mộng thấy. Đây là một cái tiểu quỷ. Một cái xúc động, nói chuyện không thông qua đại não, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó tiểu quỷ. Doãn Thần không nói gì, hắn tâm thần đắm chìm trong thần thoại vỏ ốc bên trong, không có quá nhiều tâm tư cùng cái này tiểu quỷ tán gẫu. Nhưng là Paolo tại thần sau lưng nhảy nhảy nhót nhót, tựa như một đứa bé muốn gây nên đại nhân chú ý, thần A. Vậy liền để thông minh lại trí tuệ Paolo đến vì thần bài ưu giải nạn đi. Ta nhất định có thể tìm tới để thần ngài giáng lâm thế giới này biện pháp. Đến lúc đó ta làm ngài sứ giả. Cùng thần ngài một đợt du lãm trên thế giới lớn nhất thành thị. Hai tử đi lòng vòng, hưng phấn nói. Thần cùng hắn thông minh nhất sứ giả Paolo một đợt, nhấm nháp đẹp nhất đồ ăn, nghe đẹp nhất hương hoa. Cảm thụ trên núi cao gió, cảm thụ trong biển rộng gợn sóng, nghe ở xa tới người tha hương giảng thuật nhân sinh của bọn hắn lữ trình cùng thú vị cố sự. Doãn Thần vì Paolo ngây thơ cùng không sợ mà cười, đồng thời vậy một câu nói toạc ra Paolo tiểu tâm tư. Ngươi chỉ là muốn chạy ra ngoài chơi mà thôi. Dùng nói dối đến lừa gạt thần, ngươi biết sẽ có dạng gì hậu quả sao? Paolo sợ hãi, Paolo khả năng làm không được. Nhưng là Paolo đi bên ngoài tìm có thể làm đến người là được rồi. Doãn Thần cố ý cho cái này thích nói mạnh miệng mộng cảnh chi chủ cùng tiểu thí hài một điểm lợi hại nếm thử, cho hắn biết mỗi người đều phải vì mình nói chuyện hành động phụ trách. Nếu như ngươi làm không được, ta liền đem ngươi nhốt tại mộng cảnh thế giới. 100 năm không cho phép ngươi ra tới. Doãn Thần một chiêu này chính giữa Paolo uy hiếp, để hắn không khỏi lên rùng mình một cái. Hắn sợ nhất chính là cô độc. Còn có mất đi tự do. Chương 42, từ thần chi quốc độ đi ra sứ giả. Mượn gió cùng sóng biển, đường chân trời nơi xa một đạo bóng người màu vàng ống xuyên qua mặt biển mà tới. Hắn thổi qua đá ngầm, phất qua mặt nước. rơi vào thần hàng chi thành một tòa trên nóc nhà. Sáng sớm thần hàng chi thành, giống như vừa mới tỉnh lại người. Mọi người đi ra trong nhà phun lên khu phố, cửa thành mở ra có người tiến đến cũng có người ra ngoài, người càng đến càng nhiều, vậy càng ngày càng ồn ào ầm ĩ. Phiên chợ bên trong tụ tập muốn mua hàng khách hàng cùng muốn bán hàng thương nhân, còn có các loại mới mẻ đồ chơi, hấp dẫn Paolo chú ý. Lặp lặp lặp. Hắn giống như một con màu vàng hoa hồ điệp một dạng xuyên qua khu phố cùng người bầy, nhưng là trên đường phố không ai có thể nhìn thấy hắn, hắn muốn để người khác trông thấy, người khác mới có thể trông thấy hắn. Hắn là có thể hành tẩu tại mộng cùng huyễn ở giữa kỳ lạ sinh linh. Thần hàng chi thành phiên chợ bên trong, Xin Sai vương quốc con dân cùng thương nhân dùng một loại điêu khắc trí tuệ vương miện cùng quyền trượng đặc thù tiền đá tiến hành giao dịch. Phiên chợ bên trong có bán cá khô, mốc lưỡi mềm, biển rau khô các loại thức ăn, có các loại tỉ mỉ chế tạo cốt khí. Thạch khí, có các loại hải lý tìm được kỳ trân dị bảo, cùng một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Paolo dừng ở một đám bị giam tại thạch trong lòng người phía trước, tò mò nhìn những cái kia vô cùng bẩn gầy còn vô cùng tam diệp người. Những này tam diệp người bị cầm tù ở một cái lại thấp lại nhỏ bé trong lòng, không cách nào mở rộng thân thể, không cách nào giang hai cánh tay, xem xét liền phi thường khó chịu. Bọn họ là lật tội lỗi gì sao? Vì sao lại bị giam trong lòng? Đưa lưng về phía Paolo ngay tại xoa nắng một loại nào đó đáy biển thực vật chế tác dây thừng chủ nô trả lời, bọn họ là nô lệ. Tổ tiên của bọn hắn đã từng phạm phải qua khinh nhờn thần minh cùng mạo phạm trí tuệ chi vương không thể tha thứ tội, bởi vậy bị Di Sơ vương phạt làm nô lệ. Thế nào? Muốn hay không mua một chút trở về, những đầy tớ này sinh hài tử cũng là nô lệ. Mua mấy cái khỏe mạnh nô lệ trở về sau trong gia tộc mấy đời người đều không lo không có nô lệ sai sử. Paolo nhìn xem những cái kia con mắt ảm đạm vô quan tam diệp người, chật chật nói. Các ngươi tam diệp người thật đáng sợ, lại đem đồng bào của mình xem như vô trí Anomalika, thủy tổ cá một dạng nô dịch, còn muốn cho bọn họ đời đời con cháu đều không được giải thoát. Chủ nô quay đầu lại, cảm thấy buồn cười nói. Chúng ta tam diệp người. Nói ngươi thật giống như không phải tam diệp người một. Dạng. À. Vừa mới đằng sau rõ ràng có người đang cùng hắn đối thoại, hắn lại không thấy gì cả. Paolo đi tới chỗ nào chính là chỗ nào, hắn không có mục tiêu cùng mục đích. Hắn với cái thế giới này bên trên hết thảy đều cảm thấy hứng thú, thậm chí ven đường mấy cái tam diệp người tiểu hài đùa giỡn vui cười, đều có thể để hắn say sưa ngon lành coi trọng nửa ngày. Hắn nhìn thấy một đội tam diệp người sắp xếp đội ngũ chỉnh tề ra khỏi thành, những này già nua tam diệp người quỳ gối trước tường thành đối mặt biến cả phương hướng la lên. Ngữ điệu tang thương mà nặng nề, nét mặt của bọn hắn thành kính, bởi vậy cũng làm cho cái này la lên mang theo một cổ thần thánh ý vị, mà ở trong thành càng nhiều tam diệp người thì tụ tập cùng một chỗ quan sát, trong đó cũng có chút người hai tay giữ tại trước ngực, nhắm mắt lại đi theo kia tam diệp người đọc lấy lời nói tương tự. Lại có các lão nhân hẹn nhau đi thiên không thần điện triều thánh. Không thể tán tại thần ban cho chi địa, có thể tán tại thiên không thần điện dưới chân cũng không tệ. Nghe nói Iali điện hạ không thích thiên không thần điện chủ tế ti. Gần nhất đều lên xung đột chính diện. Ai không biết Di Sơ vương cũng là bởi vì Sơ Đơ chủ tế ti thôn phệ thần ban cho chi vật mà cùng nhau bị thần phạt cùng nguyền rủa, ngay cả trí tuệ vương miện đều thất lạc tại ma uyên bên trong. Iali điện hạ há có thể không đúng thiên không thần điện có ý kiến. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, phảng phất sợ những người khác nghe được. Di Sơ mất đi về sau, kế nhiệm vương vị chính là Iali phụ thân, bị mất trí tuệ vương miện để vương quyền bị bản chất tính bên trên suy yếu, mà Iali phụ thân niên kỷ cũng lớn, bất lực chống đỡ lấy vương quốc. Iali nắm giữ binh quyền cùng Di Sơ vương lưu lại ba con dung hợp quái. Trở thành vương quốc người có quyền thế nhất, thậm chí có thể nói là trên thực tế chưởng khống giả. Paolo không quá để ý những cái kia quyền lợi cùng tranh đấu sự tình, hắn chỉ nghe những người này muốn đi thiên không thần điện. Mà nơi đó, đúng là hắn sinh ra địa phương. Trở về lạc, hắn mau mau đến xem quê hương của mình, tòa kia xinh đẹp thần chi chén hoa uyển hiện tại biến thành dạng gì. Thiên không thần điện, cao lớn giống như cự nhân ở cung điện trong kiến trúc. Một đám thần chi tế tự quỳ gối nhân tái thần tượng thần phía dưới. Trong đó dẫn đầu là một gã nữ tính tam diệp người. Dẫn một đám người tại tượng thần bên dưới cầu nguyện. Hai tay hợp nắm dáng tại trước ngực, hai mắt nhắm chặt thành kính vô cùng. Nàng trắng nõn trên cốt giáp có tinh quang một dạng ngân điểm, vô cùng hiếm thấy cùng xinh đẹp. Cầu nguyện kết thúc về sau, đám người mặt hướng tượng thần chậm rãi rời khỏi thần điện. Ra thần điện, biểu tình của tất cả mọi người liền không lại như vậy trang nghiêm. Dù sao đều là một đám người trẻ tuổi, bọn hắn chen chúc tại hàng cột ở giữa lẫn nhau tra hỏi, thậm chí truy đuổi vui đùa ầm ĩ, trong đó một tên nữ tính tam diệp người cẩn thận từng ly từng tí tới gần duy nhất không vui đùa ầm ĩ người. Dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi nàng. Tinh. Ngươi nói, thần thật tồn tại sao? Tinh làm trong đó duy nhất cao cấp tế tự, đương nhiên lấy không thể nghi ngờ giọng điệu trả lời. Đương nhiên tồn tại. Bằng không chúng ta đến từ đâu, chúng ta lực lượng lại là từ chỗ nào tới? Chúng ta trí tuệ quyền năng, lương thực của chúng ta văn tự cùng ngôn ngữ. Đều là thần ân ban cho. Đối phương do dự dự, phản phất muốn hỏi tiếp cái gì? Tinh đã sớm nhìn thấu ý nghĩ của nàng, nói thẳng. Chúng ta nhìn không thấy thần, đó là bởi vì chúng ta không có trông thấy thần vinh quang. Có được nguyên tội người. Sao xứng xuất hiện ở thần linh trước mặt đâu? Nhưng, tinh học phụ thân của hắn cùng tổ tông, trang nghiêm túc mục quay đầu lại nhìn xem nói có người nói nổi lên câu kia truyền thừa một đời lại một đời thần chi ngôn. Vô luận phàm nhân tin hay không thần? Vô luận phàm nhân có nhìn hay không nhìn thấy thần? Thần là ở chỗ này. Tinh phụ thân chính là đương nhiệm thiên không thần điện chủ tế ti, đương thời sơ đơ chủ tế ti bên người cái kia nhắc nhở hắn thần chi chén thần thuật khả năng có vấn đề cái kia thần chi tế tự. Tổ tiên của nàng là Treslicia, con trai thứ 4 Sion, cũng là tinh huy ý tứ. Phụ thân của nàng cho hắn đặt tên là tinh, có thể nhìn thấy đối nàng sủng ái. Tinh nàng trước mắt là nhân tái thần thần thì tế tự, nhưng là thân là Sion gia tộc người thừa kế. Nàng chú định sẽ tiếp nhận phụ thân nàng thiên không thần điện chủ tế ti chức vị. Mà xem như đại giới, nàng không thể rời đi thiên không thần điện, thậm chí vĩnh viễn không thể đi xuống tòa này thần bộc chi thành cùng rời đi thánh sơn. Từ chỗ cao xuyên qua từng cái tảng đá cầu thang, đi tới phía dưới thần chi chén hoa uyển, nàng liền ở tại bên cạnh. Nàng tại thần chi chén hoa uyển bên ngoài ngồi quỳ chân bên dưới. Nhắm mắt lại thi triển thần thuật. Hình chiếu. Đây là nàng lục lọi ra tới thần thuật, có thể dùng bản thân thần thoại huyết mạch cùng những thứ khác sinh mệnh tiến hành khế ước, trong đó có mượn nhờ vương quyền ban ân thần thuật, cũng có thần chi chén huyễn thuật lực lượng. Chỉ là trước mắt còn không hoàn thiện, có thật nhiều vấn đề còn không có giải quyết. Cùng sư đơ dung hợp thái dương chi chén thăm dò trí tuệ quyền năng tiến giai con đường ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, tin cho rằng trí tuệ quyền năng lực lượng không ở chỗ mượn nhờ ngoại bộ lực lượng, mà ở tại bản thân trí tuệ cùng tư duy ý thức cường đại. Đáng tiếc nàng không dám cùng phụ thân nói, bởi vì cha cấm chỉ nàng thăm dò có quan hệ thái dương chi chén lực lượng, kia là sức mạnh cấm kỵ, là bị sức mạnh của nguyền rủa. Nàng mặc dù không cách nào rời đi thiên không thần điện cùng thánh sơn, lại hy vọng có thể mượn nhờ loại lực lượng này, mượn nhờ cái khác sinh mệnh con mắt đi xem một chút thế giới bên ngoài. Chính đáng tin tư duy ý thức hình chiếu tại một đầu chân núi thủy tổ cá trên thân, mượn nhờ ánh mắt của đối phương vẫy vùng du lãm thánh hồ thời điểm. Bên cạnh kia thái dương chi chén trong vườn hoa, một thân ảnh đột nhiên chui ra. Hoa! Wow. Thật là lợi hại thần thuật, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Paulo ghé vào hoa uyển từng đóa hoa chén bên trên, hai tay còn đem trong đó lớn nhất một đóa ôm vào trong ngực, mặt đã nghiêng được gần đến sắp dán đối phương. Mà tinh quay đầu, miệng há mở lão đại, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến lại có người giấu ở thần chi chén hoa uyển bên trong. Hai người ánh mắt đối mặt. Chuyện xưa mới. Mở ra. Chương 43, thần quy về thần. Paulo cười đùa tí tửng nhìn xem tinh, phát hiện nàng há hốc miệng nhưng không nói lời nào. Trong lòng nghi hoặc, người này bị hù choáng váng sao? Tại sao không nói chuyện? Tinh mồm dài được lão đại, kinh ngạc vô cùng. Thái dương chi chén vì cái gì không cắn hắn? Paulo tiếp lấy truy vấn, này. Ngươi làm như thế nào? Lại có thể đem ý thức bắn ra đến địa phương xa như vậy, khống chế trong hồ cá. Paulo dù sao cũng là cái thần thoại sinh mệnh, mộng cảnh quyền năng chúa tể giả. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay tinh thần thuật. Hắn thậm chí có thể du tẩu tại ý thức cùng ảo mộng cảnh ở giữa. tìm tới đầu kia bị Tinh khống chế được cá. Tinh bị Paulo nói lời tiến thêm một bước dọa sợ, trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn là làm sao có thể biết rõ ta thần thuật? Nàng liền lùi mấy bước, cảnh giác nhìn xem Paulo, người rốt cuộc là ai? Paulo giang hai tay ra, căn bản vô dụng lực thân thể lại đi lên khẽ phòng, sau đó như là hoa rơi một dạng chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Hắn hướng phía Tinh đi qua, không thèm để ý chút nào Tinh đề phòng, thật giống như mình và đối phương cũng sớm đã là bằng hữu bình thường. Ta gọi Paulo. Ngươi tên gì? Ngươi rất lợi hại đâu. Loại này hình chiếu lực lượng có thể làm cho bất luận kẻ nào ý thức đều hình chiếu đến thế giới này sao? Hình chiếu về sau đâu? Có thể cảm nhận được gió sao? Có thể cảm nhận được thức ăn hương vị sao? Có thể ngửi được hương hoa cùng gió biển khí tức sao? Paulo như pháo liên châu truy vấn không thể đạt được đáp án. Bất quá Tinh vậy nhìn thấu hắn không có cái gì ác ý, đó là của ta thần thuật, bất quá bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Nàng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Paulo, phát hiện đây chính là một thiếu niên tiểu quỷ, nhưng là bộ dáng này sinh linh nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta gọi Tinh, ngươi. Rốt cuộc là cái gì nha? Dung mạo ngươi thật kỳ quái a. Cùng chúng ta đều không giống. Mà lại ngươi còn biết nói chuyện, một loại không phải tam diệp người lại có thể nói chuyện tồn tại, thật là quá kỳ quái. Paulo khinh bỉ nhìn xem Tinh, một bộ như ngươi loại này nông dân chưa từng va chạm xã hội ánh mắt. Ngươi gặp qua thần sao? Đi qua thần chi điện đường sao? Tinh, nơi này chính là thần chi điện đường. Paulo một mặt cao ngạo, ta là nói thần ban cho chi địa, đời thứ nhất trí tuệ chi vương Redlicia thành lập nhân tái thần điện. Nếu như ngươi nhìn qua Redlicia vì thần điêu khắc bích họa, liền hẳn phải biết. Cái này là thần tộc bộ dáng. Tinh ngắn mũi này thời gian bên trong nhận qua chấn kinh số lần, so với nàng Giáng sinh đến nay đều nhiều hơn, bất quá cũng không kỳ quái, nàng mặc dù xuất sinh cao quý nhưng thủy chung không hề rời đi qua tòa này thánh sơn. Ngươi đi qua thần ban cho chi địa. Không đúng. Ngươi làm sao có thể xưng hô như vậy vĩ đại trí tuệ chi vương? Paulo kiêu ngạo ngẩng đầu, ta là sứ giả của thần. Từ thần ban cho chi địa tới, mang theo thần ban cho ta sứ mệnh. Tinh còn muốn truy vấn thứ gì, nhưng là Paulo cũng không chuẩn bị nói tiếp. Tinh. Nếu như ngươi quyết định, liền đến tìm ta trở thành đồng bọn của ta đi. Ngươi chỉ cần gọi ta danh tự, ta liền sẽ tới tìm ngươi. Chúng ta cùng đi làm một việc, một cái không có gì sánh kịp vĩ đại sự tình. Paulo áo khoác cổ động lên. Cuốn lên một tầng lại một tầng mộng huyễn tinh quang, cường đại siêu phàm chi lực phun trào tại thần chi chén hoa uyển. Paulo tại tinh kia rung động trong ánh mắt, trốn vào một thế giới khác. Thuộc về hắn mộng cảnh thế giới. Tinh đuổi theo mộng ảo chi quang, nhìn đối phương áo khoác góc áo lướt qua bên cạnh mình, nhẹ nhàng múa thân thể biến mất ở chỗ cao. Nàng thật lâu đứng sững tại chỗ, không biết nên hình dung như thế nào vừa mới mộng ảo gặp nhau. Nàng là một cái cao cấp tế tự, sai ơn gia tộc người thừa kế. Lại phát hiện không được sự tồn tại của đối phương, không nhìn thấy đối phương là làm sao tới, cũng không nhìn thấy đối phương là làm sao rời đi. Đối phương có lực lượng, xa xa phía trên nàng. Thật là sứ giả của thần. Nàng vội vàng một đường tật chạy, xuyên qua hàng cột. Xuyên qua dốc đứng cầu thang. Nàng chạy tới bên trong thần điện, quỳ gối trên sàn nhà. Thần A. Nguyên lai ngài vẫn tại chú ý chúng ta sao? Nàng ngửa đầu nhìn qua nhân tái thần tượng thần, niệm lên Redlicia thể ước, thần nói. Nàng đã từng niệm lên cái này thể ước từ thời điểm, nội tâm mờ mịt, chỉ là bảo sao hay vậy? Mà giờ khắc này nội tâm mờ mịt một chút xíu biến mất, nàng cảm thấy vô cùng phong phú cùng cảm giác an toàn, đây là một cái có thần thế giới, mà bọn họ là bị thần phù hộ chủng tộc. Nàng đối Paulo mời có chút tâm động, nhưng lại sợ, nàng chưa bao giờ từng rời đi thiên không thần điện cùng Thánh Sơn. Nơi này chính là nàng nhà cùng toàn bộ thế giới. Nàng mặc dù hiếu kỳ lấy thế giới bên ngoài, nhưng là vậy đồng dạng sợ hãi lấy rời đi bản thân quen thuộc thế giới. Thần Hàng Chi Thành. Trong vương cung tất cả mọi người quỳ trên mặt đất hành lễ, trong cung điện bên ngoài một mảnh ai mây. Vương chết rồi. Mà Iali không hề nghi ngờ chính là mới vương. Hắn đứng tại trong cung điện nhìn xem chết đi vương bị chứa vào thạch quan, đích thân hắn nhấc lên thạch quan đem phụ thân tán nhập vương thất mộ viên. phụ thân mất đi Iali cũng không có quá nhiều bi thương, còn kém rất rất xa tổ phụ Di Sơ chết đi thời điểm đối với hắn to lớn xung kích. Hắn từ nhỏ đã đi theo Di Sơ Vương bên người, hắn nghe nhìn xem Di Sơ Vương vĩ đại sự tích cùng truyền thuyết lớn lên, hắn xem thường có chút mềm yếu phụ thân, hắn ước mơ lấy có thể làm ra giống như Di Sơ Vương sự tích. Nhưng là xin sai chi vương quyền thế, ngay tại một chút xíu suy sụp. Mất đi chí cao trí tuệ vương quyền chi lực, xin sai chi vương vứt bỏ trí tuệ chi vương vương miệng, cũng không tiếp tục giống như trước một dạng dễ dàng hiệu lệnh tất cả vương thất gia tộc, xin sai vương quốc từng cái thành bang cũng không giống như trước kia như thế hoàn toàn thuận theo. Iali mang theo một đỉnh tân vương quan. Tại chính mình trong cung thất triệu kiến xin sai vương quốc đại thần. Thiên không thần điện bên kia thế nào? Sai ơn gia tộc nguyện ý giao ra rút cự quái sao? Vì củng cố xin sai chi vương quyền thế, chèn ép cái khác bốn chi nắm giữ dung hợp quái đồng thời ngày càng cường đại vương tộc chi mạch, Iali chuẩn bị thu hồi bảy con dung hợp quái. Đầu tiên lựa chọn động thủ, chính là thiên không thần điện. Sai ơn gia tộc dung hợp quái là nhất định phải cầm tới tay, nhất là thiên không thần điện còn có không ít thần chi tế tự, cái này đồng dạng cũng là một cổ cường đại lực lượng. Đại thần sợ hãi, đây chính là thần điện đường. Iali gật đầu, nhưng là không tỏ rõ ý kiến. Thần đích xác tồn tại. Nhưng là thì tính sao? Thần tự như kia cao cao tại thượng tinh thần, liền nhìn liếc mắt nhân gian đều cảm thấy dư thừa. Ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý chúng ta làm thế nào? Hắn sẽ quan tâm chúng ta là thành kính vẫn là ngụy tinh. Iali nghiêng đầu lại, cúi người nhìn xem quỳ trên mặt đất trung lẫy bảy thần tử. Ngươi cho chúng ta là ai? Thần trưởng tử Redlichia vương sao? Không. Hắn chỉ cảm thấy chúng ta là một đám ghê tởm ti tiện côn trùng, liền nhìn bên trên liếc mắt đều cảm thấy chán ghét. Hắn sẽ đứng ra trừng phạt ta sao? Hắn lại bởi vậy chán ghét ta? Không. Thần mới sẽ không. Chúng ta ngay cả bị hắn chán ghét, bị hắn trừng phạt tư cách cũng không có. Cao cao tại thượng thần làm sao bỏ được hướng chúng ta ném xuống hắn kia quý báu ánh mắt, thần linh thiên vị hắn trưởng tử, ngay cả vĩ đại Di Sơ Vương đều khao khát không đến hắn một tia một hào lọc mắt xanh. Iali nói đến hời hợt, nhưng là trước ngực đang không ngừng cổ động, khí tức cũng biến thành thô trọng. Hắn đã từng nhìn tận mắt Di Sơ Vương là như vậy thành kính tín ngưỡng vào thần, hắn vì thần dâng ra bản thân hết thảy, cuối cùng nhưng cũng mất đi hết thảy. Hắn cũng từng vô cùng tín ngưỡng vào thần. Cho dù là hiện tại hắn cũng không phủ nhận thần vĩ đại. Nhưng là hắn sẽ không lại giống Redlichia vương cùng tổ phụ của hắn Di Sơ như thế, vì thần dâng ra chính mình toàn bộ. Hắn thản nhiên nói. Thần quy về thần, vương quy về vương. Chương 44, Vương quyền cùng thần quyền. Đêm khuya. Thiên không thần điện dưới ánh trăng cùng trong mây, yên tĩnh mà thần bí. Ba tòa giống như núi nhỏ quái vật ngay tại trong hồ xuyên qua, sau đó từ trong hồ leo ra, hướng phía thiên không thần điện chỗ mà đi. Dung hợp quái trong bóng đêm leo lên cầu thang, hơn ngàn thần hạng chi thành binh sĩ tay cầm vũ khí cùng theo trào vào bên trong ngọn thánh sơn. Thành bên trong có người mở ra cửa thành, trên cầu thang hỗn loạn được rậm rạp chằng chịt binh sĩ bị đưa vào thành bên trong. Một trận sớm có dự mưu tập kích giáng lâm ở tòa này thần tôi tới chi thành. Tất cả mọi người còn đến không kịp kịp phản ứng. Liền đã lâm vào hỗn loạn cùng chém giết bên trong. Hoặc là nói. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến có người dám tập kích thánh sơn cùng thần điện. À. Từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, không ít người ngã trên mặt đất. Là thần hàng chi thành người, bọn họ là vương thị vệ. Trong lúc bối rối, có người tiếp lấy ánh trăng nhận ra thân phận của những người này. Vương binh sĩ. Vương binh sĩ làm sao lại tập kích thần điện? Vẫn như cũ có người không tin đây là sự thực. Xin sai chi vương Iali binh sĩ đang lấy tốc độ cực nhanh, chiếm lĩnh tòa này thần bộc chi thành. Càng nhiều người ảnh hướng phía chỗ cao nhất thiên không thần điện mà đi. Thánh sơn chỗ cao nhất. Nơi đó mới là nơi này hạch tâm. Nắm giữ tế tự cùng phụng dưỡng thần linh chức quyền người liền ở tại nơi đó. Lúc này thiên không thần điện trưởng khống giả đứng dậy, hắn phẫn nộ gọi thẳng xin sai chi vương danh tự. Iali. Tại sao phải tập kích thần điện đường, ngươi là muốn khinh nhờn thần minh à? Một con dung hợp quái tại lão tế ti trưởng khống bên dưới quơ đằng roi, đem mười mấy tên binh sĩ cuốn lên từ chỗ cao ném, nhưng là lập tức liền có mặt khác hai con dung hợp quái vọt lên, chặn lại rồi lão tế ti dung hợp quái. Trong bóng tối, truyền đến nặng nề thanh âm uy nghiêm. Khinh nhờn thần minh chính là bọn ngươi, sai ơn gia tộc bại hoại, sơ đơ cùng tội ngươi. Chính là các ngươi chạm đến cấm kỵ, khinh nhờn hủy hoại thần ban chi chén, mới đưa tới tai nạn. Các ngươi mới là vương tộc sỉ nhục, vương quyền suy sụp kẻ cầm đầu. Bây giờ các ngươi còn muốn đánh cắp chiếm cứ lấy thần linh điện đường, ta thân là sinh sai chi vương làm sao có thể khoan dung các ngươi không thể tha thứ tội nghiệt. Sinh sai chi vương Iali đứng tại dung hợp quái Nini trên đỉnh đầu, theo dung hợp quái nhúc nhích đi tới thần bộc chi thành nội bộ, từ rộng lớn thông đạo đi về phía trước chậm rãi hướng phía lão tế ti cùng chiến trường tới gần. Hắn lẳng lặng nhìn đối phương một chút xíu lâm vào nguy cảnh, lấy một địch hai cũng không phải tốt như vậy làm được. Cuối cùng, sai ơn gia tộc dung hợp quái bị hai con dung hợp quái tù vây nhốt ở, lão tế ti bị cầm súng bắt giữ lấy Iali trước mặt. Lão tế ti nhìn xem Iali, nguyên bản cảm xúc phẫn nộ đột nhiên dần dần bình định rồi xuống tới. Iali, ngươi vẫn là không quên mất sơ đơ phạm sai lầm sao? Rộng lớn thần điện hành lang bên trong, Iali cầm quyền trượng từng bước một tới gần lão tế ti. Sơ đơ là các ngươi sai ơn gia tộc người, hắn phạm sai lầm đương nhiên phải từ các ngươi tới gánh chịu. Tân nhiệm sinh sai chi vương Iali dùng quyền trượng đâm chết lão tế ti, giống như lúc trước Red Lichia thẩm phán tội nhân ân tư bình thường. Dùng loại phương thức này hành hình là đúng vương thất lớn nhất vũ nhục cùng trừng phạt. Đối phương tội ác sẽ vĩnh viễn đính tại sĩ nhục trụ bên trên, bị hậu nhân chứng kiến. Iali nghiêng đầu lại, nhìn mình binh sĩ cùng thần bộc chi thành bên trong tất cả mọi người. Kết thúc. Sai ơn gia tộc lừa gạt thần, lừa gạt Di Sơ Vương. Sai ơn gia tộc Sơ Đơ xúc phạm cấm kỵ, là hắn để lấy thần dụ danh nghĩa lừa gạt Di Sơ Vương đi cùng tội dân triển khai quyết chiến. Càng là bởi vì hắn xúc phạm cấm kỵ hại chết Di Sơ Vương, để chúng ta bị mất thần ban cho trí tuệ vương quyền. Đây hết thảy, đều là bởi vì sai ơn gia tộc Sơ Đơ giả mạo thần khải người, những này độc thần người làm sao xứng chiếm cứ thần linh điện đường. Ta, Iali, các ngươi vương, mới là người phát ngôn của thần, thần ở nhân gian đại hành giả. Hơn ngàn binh sĩ reo hò gầm thét, mà thần bộc chi thành những người khác thì quỳ xuống hướng phía Iali hành lễ, bày tỏ thần phục. Iali đào ra lão tế ti mi tâm xương, kia là thần ban cho vương quyền huyết duệ gia tộc trúc ấn, điều khiển trúc cự quái quyền hành. Hiện tại, là Iali. Hắn có con thứ tư trúc cự quái, vậy bước ra củng cố cùng thu hồi vương quyền bước đầu tiên. Ngũ thiếp đi tin bị bừng tỉnh, từ thần điện chạy ra. Nàng còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hết thảy liền đã kết thúc. Ở vào thánh sơn chi đỉnh thần điện hàng phong gào thét, nàng đứng tại thần điện nền tảng chỗ cao nhìn xem già nua phụ thân thi thể bị bắt ra tới, máu thịt be bét. Thành bên trong tràn đầy binh sĩ reo hò còn có cố chấp tiếng khóc, nàng ánh mắt mất cháy giống như một bộ tảng đá đứng tại chỗ cao ngơ ngác nhìn phía dưới. Nàng cảm giác mình vẫn tại trong lúc ngủ mơ còn chưa có tỉnh lại. Nàng tất cả những gì chứng kiến, chẳng qua là trong mộng yểm cảnh. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Làm thi thể trải qua trước mặt nàng thời điểm, nàng cuối cùng nhịn không được lao xuống đi nhào vào phụ thân thi thể trên thân. À! Nàng cuối cùng không nhịn được lớn tiếng khóc thét ra tới. Xin sai chi vương Iali nhìn xem tin, hắn đương nhiên biết rõ cái này sai ơn gia tộc người thừa kế. Nước mắt là mềm yếu biểu tượng, thân là vương tộc, cho dù chết cũng hẳn là kiêu ngạo nhô lên thân thể, làm sao có thể lộ ra như thế trò hề. Vậy mà cùng những cái kia ti tiện nô lệ cùng dân đen một dạng. Thật sự là sỉ nhục. Mặc dù có chút chán ghét, nhưng là Iali cũng không có chuẩn bị giết chết tinh ý tứ. Cùng là vương tộc, hắn không có khả năng thật sự đem một cái khác vương tộc chi mạch diệt tộc, kia là tại suy yếu vương tộc lực lượng. Iali đã sớm định ra rồi kế hoạch, chuẩn bị để tinh trở thành con trai mình cô dâu. Sau đó nhường cho mình nhi tử tiếp nhận sai ơn gia tộc trở thành mới thiên không thần điện trưởng khống giả, đem sai ơn gia tộc những người còn lại cùng thiên không thần điện tế tự, đều chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Đem nàng giam lại. Tinh đang khóc bên trong. Bị binh sĩ cường ngạnh kéo xuống. Dù là nàng là cái cao cấp tế tự, tại Iali cùng bốn cái dung hợp quái trước mặt lại không đáng nhắc tới. Thuộc về tam diệp người vương quyền cùng thần quyền chi tranh, từ giờ phút này kéo lên màn mở đầu. Thần bộc chi thành trong nhà giam, ánh trăng từ chật hẹp đến chỉ có thể nhô ra một cánh tay cửa sổ chiếu vào. Tinh đang suy nghĩ biện pháp chạy đi. Nàng biết mình nếu là tiếp lấy lưu tại nơi này, chờ đợi nàng chỉ có vận mệnh bi thảm. Nhưng là bên ngoài trông coi nàng liền có hai cái tế tự, tại nhà giam xuất khẩu còn có một con dung hợp quái, nàng bất luận cái gì một chút xíu động tĩnh đều sẽ lập tức kinh động tế tự cùng con nào dung hợp quái. Ngay sau đó càng là sẽ kinh động sinh sai chi vương Iali, cái kia nhường nàng cảm giác cường đại đến không thể địch nổi khủng bố bạo quân. Nàng bối rối cực sợ, nàng sợ đến toàn thân rét run, thậm chí run lên. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Nàng đột nhiên nhớ lại một người, cái kia kỳ quái nhưng là lại có được cường đại siêu phàm lực lượng thân ảnh. Tinh lập tức quỳ gối này từ cửa sổ chiếu vào ánh trăng trước, hai tay ôm ở trước ngực dùng đối thần minh cầu nguyện hứa nguyện tư thế, hướng về thần sứ Paulo ưng thuận bản thân khẩn cầu. Paulo, sứ giả của thần. Nếu như ngài thật sự có thể nghe được, liền mời đáp lại thỉnh cầu của ta. Mời ngài. Mau cứu ta. Trong đêm, một trận gió nhẹ cùng nhàn nhạt mộng ảo tinh quang giáng lâm ở thần bộc chi thành. Mộng ảo tinh quang lướt qua dung hợp quái trước mặt, dung hợp quái không có cảm giác nào, mộng ảo tinh quang xông vào nhà giam thông đạo, thủ vệ tại nhà giam trước hai cái binh sĩ lập tức ngã trên mặt đất. Lạch cạch. Paulo xuất hiện ở nhà giam bên trong. Nơi hắn đi qua, cái này đến cái khác tam diệp người chìm vào giấc ngủ, tính cả kia hai cái thần chi tế tự cũng giống vậy không thể tránh. Hắn trực tiếp xuyên thấu thạch lao cửa nhà lao, giống như đại môn cũng không tồn tại bình thường. Đồng bọn của ta, ngươi cuối cùng tìm ta. Là chuẩn bị muốn cùng ta một đợt bắt đầu vĩ đại mạo hiểm sao? Tin thấy được Paulo, thật giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Thần chi sứ giả Paulo, ta lâm vào trong nguy cơ. Mời ngài cứu ta ra ngoài. Paulo rung đùi đắc ý cười, đồng thời bao quanh tinh xoay tròn nổi lên bước chân, màu vàng hoa lệ áo khoác nhấc lên phiên bay góc áo, đương nhiên, ta đây không phải là vì cứu ngươi mà tới sao. Bước chân đột nhiên ngừng, Paulo đứng ở tinh trước mặt. Hắn hai mắt nhìn xem tinh, hiếm thấy nghiêm túc biểu lộ. Nhưng là ta cứu ngươi, ngươi nhất định phải báo đáp ta. Tinh, ngươi muốn cái gì báo đáp? Paulo, ngươi phải hoàn thiện ngươi hình chiếu thần thuật, sau đó dạy dỗ ta. Paulo không có quên thần giao cho hắn sứ mệnh. Chương 45, không có cái gì có thể gánh chịu thần ý chí. Chạy trốn. Không đúng, nàng làm sao có thể chạy trốn được. Iali dùng ánh mắt lợi hại nhìn xem những cái kia bên trong thần điện những người này, là có người phản bội ta. Hắn ánh mắt hoài nghi quét qua cái này đến cái khác người, trong những người này có phụ trách trông coi, có người phụ trách giám thị. Giết bọn hắn. Bị bắt đi xuống người hô to, vương. Chúng ta không có, chúng ta thật không có. Chúng ta nhìn thấy một bóng người, sau đó liền ngủ mất. Không phải là lỗi của chúng ta. Không phải là lỗi của chúng ta. Iali lười đi nghe bọn họ giải thích. Vương giả giết người không cần chứng cứ. Một câu ta hoài nghi ngươi liền vậy là đủ rồi. Iali nói xong chỉ hướng hai cái thần chi tế tự, các ngươi là vương tộc, ta không muốn đi tra người là không phải là các ngươi hai cái bên trong ai thả đi, nhưng là ta hiện tại cho các ngươi hai cái một cái cơ hội. Người là từ trên tay các ngươi chạy mất, liền từ ngươi nhóm đi bắt trở về, bằng không người nhà của ngươi cùng hài tử đều cùng các ngươi cùng chết. Hai cái thần chi tế tự run lẩy bẩy, vương, chúng ta nhất định đưa nàng bắt trở lại. Đại thần tiến lên, an ủi Iali. Vương. Một nữ nhân mà thôi. Chạy liền chạy, chúng ta lại từ Sai Ân gia tộc mặt khác chọn một người ra tới là tốt rồi. Iali lại cười lên, hắn cảm thấy đối phương chạy ngược lại là một cái cơ hội tốt. Bất kỳ một cái nào vương tộc cũng không có thể khinh thường, huống chi nàng là thiên không thần điện người thừa kế. Nàng có thể chạy đi nơi đâu đâu. Chỉ có thể đi mặt khác ba cái vương quyền huyết duệ gia tộc. Cũng chỉ có bọn hắn mới dám thu nhận vương tộc. Vừa vặn thăm dò một lần cái này ba cái vương quyền huyết duệ gia tộc thái độ. Iali triệu kiến hắn ba cái nhi tử, mệnh lệnh ba chi rút cự quái nghe theo chỉ thị của bọn họ. Hắn để các con của hắn phân biệt xuất lĩnh một chi quân đội cùng rút cự quái trước khi chia tay hướng ba chi vương quyền huyết duệ gia tộc thành bang, truy tung tin đến cùng đi nơi nào. Hắn muốn nhìn, ai dám thu nhận tin. Vậy sẽ trở thành hắn đã kích đối phương lấy cớ, có lẽ đến lúc đó có thể thuận thế thu hồi lại một chi rút cự quái, củng cố sinh sai chi vương quyền lợi. Chỉ là hắn hoàn toàn không có dự liệu được, tin bên người giờ phút này đi theo một cái kinh khủng thần thoại sinh mệnh. Hoang vu đại địa. Nơi mắt nhìn thấy đều là cao lớn cự thạch, chập trùng quái trạng tảng đá trong bóng đêm giống như từng đạo kinh khủng ma ảnh. Tin cùng một đám Skyrn gia tộc người chạy trốn tới nơi này, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút về sau hừng đông lại xuất phát. Trong vòng một đêm nàng từ cao cao tại thượng vương tộc cùng thiên không thần điện thần thị tế tự, biến thành sinh sai vương quốc đào phạm. Hôm qua nàng còn có được hết thảy, mà bây giờ đã không có gì cả. Phụ thân. Tin ông chân khóc nức nở, trốn ở nham thạch phía sau bên trong góc. Nàng không dám ở người trước lộ ra mềm yếu, nàng bây giờ là toàn cả gia tộc dựa vào cùng chủ tâm cốt. Paolo nhảy ra ngoài, từ nham thạch đằng sau lộ ra nửa người. Ngươi ở đây khóc cái gì? Tin bị hù một nhảy. Vội vàng sát nổi lên nước mắt, ta không có. Paolo tiến lên trước, từ tảng đá đằng sau đi ra. Đừng chà xát, ta tất cả đều thấy được. Ngươi ở đây khóc. Vô câu vô thúc Paolo căn bản không hiểu được đau thương là cái gì, hắn cảm thấy thế giới này tràn đầy vui vẻ. Tin không còn che che lấp lấp, nàng thừa nhận. Phụ thân bị vương giết đi, ta nhưng lại không biết nên làm cái gì. Ta năng lực thực sự yếu yếu, thật sự rất không dùng. Ta ngay cả ngày mai nên đi cái nào cũng không biết. Paolo không thể lý giải, nếu quả như thật khó chịu như vậy lời nói, vậy liền đi đánh bại cái kia vương A. Để hắn vì mình sở tác sở vi trả giá đắt. Tin ngẩng đầu, đây chính là sinh sai chi vương. Paolo giơ lên thân thể, một mình ngươi đương nhiên không có khả năng, nhưng là ngươi bây giờ thế nhưng là có đồng bạn, có được vô cùng cường đại mộng cảnh chúa tể. Nhân tái thần sứ giả, huyễn cùng mộng tính sứ. Thông minh lại cơ trí Paolo. Kia liên tiếp đến nhường cho người căn bản không nhớ được xưng hào, nói đến tin không hiểu ra sao. Paolo chính mình nói xong ngược lại đem chính mình cho kích thích nhiệt huyết sôi trào. Không sai. Đây mới là mạo hiểm, mới là vĩ đại sử thi cùng anh hùng cố sự. Hắn giống như một cái hoa lệ vũ giả bình thường chuyển lên một vòng. Hắn thích dùng loại phương thức này biểu đạt bản thân nội tâm vui vẻ, nhưng là giờ phút này hắn cảm thấy mình một người nhảy còn chưa đủ. Hắn kia màu vàng kim áo khoác mọc ra một cái giống như là tay một dạng sừng. Kéo tin tay cùng hắn một đợt quay vòng lên. Tin không bên dưới, hai người dưới ánh trăng bên trong nhảy múa. Tin. Để chúng ta cùng đi đánh bại cái kia vương đi. Để chúng ta một đợt triển khai trận này rộng lớn mà tráng lệ mạo hiểm. Paolo thích truy cầu những cái kia kích thích tươi mới cố sự, hắn chán ghét đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt còn có bị câu thúc. Tin một mặt mờ mịt. Hoàn toàn do Paolo nắm trong tay tiết tấu cùng vũ bộ. Nhưng là xác thực muốn nhẹ nhõm nhiều, nguyên bản sợ tâm tình một chút xíu bình phục. Nàng cảm thấy Paolo nói đúng, phụ thân của mình không thể cứ như vậy bạch bạch chết đi. Ta muốn để tàn bạo vương trả giá đắt. Paolo ngủ thiếp đi, như cái hài tử một dạng rút vào tin bên cạnh. Tin nghiêng đầu nhìn xem hắn. Thần linh. Sứ giả sao? Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người. Đây chính là từ thần ban cho chi địa đi ra người sao? Chỗ nào rốt cuộc là dạng gì? Lại có thể nhường cho người không có bất kỳ cái gì phiền não? Có thể nhanh như vậy vui? Trong mộng Paolo gặp được thần. Thần cho phép hắn ý kiến, để Paolo xâm nhập thần mộng. Thần làm mộng cùng giấc mộng của hắn hoàn toàn không giống, kia là vô tận cao lầu cùng kéo dài đến cuối chân trời thành thị, bọn hắn nắm trong tay bầu trời, đại địa, hải dương. Bọn hắn thậm chí còn đem ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu tinh thần. Kỳ tích. Thần lực. Phản phất đều không đủ lấy hình dung loại lực lượng này. Paolo đứng tại thần bên người, trợn mắt hốc mồm. Có cường đại như vậy chủng tộc sao? Đây chính là trong truyền thuyết thần tộc sao? Nơi này. Là thần thế giới. Thần đứng tại một tòa thiết tháp phía trên. Quan sát ngựa xe như nước cùng ngàn vạn người chi đô. Hắn rơi vào trầm tư cùng hồi ức, phảng phất chỉ có dạng này lần lượt hồi ức, hắn có thể sẽ không quên mình là ai, đến từ gì phương. Thần nói, đã từng là. Ba chữ, ẩn chứa vô tận tang thương cùng thổn thức. Hắn bây giờ liền đứng tại trên địa cầu. Cùng cố hương khoảng cách không phải năm ánh sáng, mà là ước năm. Paulo cái hiểu cái không, hắn sửng sốt một hồi hướng thần kể ra. Vĩ đại thần A. Ngài